Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Cực địa thành thị 19. Cho tiên tụ tử tăng thêm tương đương. Chương 547. Cực địa thành thị 19. Cho tiên tụ tử tăng thêm tương đương vô tận. Thế giới lớn nhất công bằng chính là không có đáp án vấn đề. Cự nhân thoạt nhìn là vô địch, thế nhưng là trên thực tế nhất định sẽ không là thật sự vô địch. Nó nhất định có khắc chế nó đồ vật tồn tại, mà vật này khẳng định là tại nhiệm vụ này bên trong. Giống như là rắn độc chung quanh nhất định mọc ra khắc chế nó giải độc dược thảo. Người khổng lồ này dĩ nhiên sinh sống ở trong thành phố này. Như vậy nó liền không khả năng là khó giải, liền không khả năng là không có nhược điểm ở nơi nhiệm vụ này bên trong. Bắt mắt nhất đồ vật chính là phi la egram thạch. Thế là lập tức Đinh Trúc liền từ trong bao móc ra một khối phi la egram thạch. Sau đó bắt đầu hướng phía kia vòng bảo hộ đập tới. Sau đó đã nhìn thấy mới vừa rồi còn không nhúc nhích tí nào vòng bảo hộ lập tức liền nứt ra một đạo tinh tế khe hở. Sau đó theo Đinh Trúc không ngừng đánh, kia khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Mắt thấy cái này cái lồng liền muốn phá. Steve đại khái cũng không nghĩ tới dạng này ngoài ý muốn xuất hiện. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, cầm trong tay băng chùy súng không ngừng hướng phía Đinh Trúc phương hướng quét bắn xuyên qua. Nhưng là cái này vòng bảo hộ dù nhưng đã xuất hiện khe hở, thế nhưng là đến cùng còn gạo có vỡ ra. Nhiều như vậy băng chùy trực tiếp đều xuất tại vòng bảo hộ phía trên. Thậm chí còn có mấy cái trùng điệp đập vào công chúa trên thi thể. Những này băng chùy trọng lượng không tính là nặng, nhưng là tuyệt đối cũng không tính là nhẹ, cho nên đập vào công chúa trên thi thể, trực tiếp để thi thể của nàng hơi nhúc nhích mấy lần. Nhưng là chính là như thế mấy lần, vẫn là để Đinh Trúc phát hiện theo công chúa thi thể run run. Liền ngay cả người khổng lồ này động tác cũng đi theo dừng lại mấy lần. Có thể thấy được vừa rồi suy đoán của mình là chính xác. Vị công chúa này thi thể chính là khu động người khổng lồ này động lực. Ngay tại Đinh Trúc còn đang không ngừng đấm vào cự nhân vòng bảo hộ thời điểm, ấn cự người đã run rẩy bắt đầu giơ lên kia thật dài tay, bắt đầu trên đầu mình lung tung quét tới quét lui. Nó mục đích tự nhiên là muốn đem chính mình từ trên đầu quét xuống đi. Bất quá bởi vì cánh tay của nó thật sự là quá dài nguyên nhân, muốn chuẩn xác đồng thời không có bất kỳ cái gì một chút sai lầm đem nằm sấp ở trên đỉnh đầu Đinh Trúc cho đùa xuống đất đi. Chuyện này vốn là tương đối khó khăn, chớ đừng nói chi là còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần thưởng thức. Hậu quả là rõ ràng, nếu không phải là không có chúng đích Đinh Trúc, khoảng cách xa xôi, nếu không phải là qua, trực tiếp đánh vào bảo vệ cho mình khoác lên, phát ra rồi ba cự đại thanh âm ni. Cái này cự cánh tay của người tương đối lớn, trực tiếp dạng này đánh vào vòng bảo hộ phía trên, kỳ lực độ thật sự là không thể khinh thường, làm kia trùng điệp lực đạo trực tiếp trúng tim thời điểm. Liền ngay cả nằm sấp tại bảo vệ khoác lên mặt Đinh Trúc cũng cảm thấy mình cơ hồ muốn đứng không yên, chớ đừng nói chi là Steve cùng nằm tại bảo vệ che đậy bên trong công chúa càng là trực tiếp làm. Nhận lấy khổng lồ như vậy chấn động ảnh hưởng, Steve đã là trùng điệp té ngã trên mặt đất, mà nằm công chúa cũng bởi vì chấn động như vậy từ kia là trên giường lăn đến trên mặt đất. Lập tức, toàn bộ cự nhân liền đình chỉ động tác, thoáng một cái để Steve cơ hồ là quá sợ hãi. Hắn lập tức liền ném hạ thủ bên trong băng chùy súng. bắt đầu cứu giúp công chúa, đưa nàng từ dưới đất hướng trên giường ôm vào đi. Bất quá, vừa mới ôm đến trên giường đã công chúa cho cự nhân cung cấp động lực về sau. Người khổng lồ này lại bắt đầu tại giơ tay lên đi công kích Đinh Trúc. Thế là, người khổng lồ này lại một lần nữa lâm vào đánh trúng liền muốn ngừng. Khôi phục động lực lại muốn đi công kích kỳ quái tuần hoàn bên trong. Bên này Steve đang bận bảo hộ công chúa thi thể. Bên kia cự nhân ngừng một chút động một cái. Cái này cho Đinh Trúc một cái phi thường cơ hội tốt. Nàng bắt đầu ra sức huy động trong tay phi la egram thạch. Không ngừng mà công kích tới vòng bảo hộ. Nhìn xem kia thật dày, vòng bảo hộ phía trên khe hở càng lúc càng lớn. Đồng thời ân ẩn đã xuất hiện vỡ tan tình trạng. Đinh Trúc trong lòng có một loại khó nói lên lời vui vẻ. Mà Steve mắt thấy vòng bảo hộ từ xuất hiện khe hở cho tới bây giờ đã bắt đầu lộ ra từng cái đại lỗ hổng. Hắn cũng không kịp đi quản công chúa thi thể. Trực tiếp chạy tới một bên đem đã lan đến trong góc súng tìm trở về. Quay đầu liền hướng phía vòng bảo hộ phía trên bắt đầu xạ kích. Chỉ là, đến cùng là hơi trễ. Làm Steve bắt đầu xạ kích thời điểm. Lại phát hiện nguyên bản thành thành thật thật ngốc tại bảo vệ khoác lên mặt Đinh Trúc đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà vòng bảo hộ bên trên cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ rách. Nhìn Đinh Trúc là nhảy xuống tới. Chỉ là không có đợi đến Steve bắt đầu đi tìm Đinh Trúc. Đâm nghiêng bên trong liền xông ra một cái cực kỳ mau lẹ thân ảnh. Đao trong tay lưỡi đao không chút khách khí liền hướng phía Steve trên thân chào hỏi đi. Đối với đã chuẩn bị đầy đủ Đinh Trúc, cuống quýt bên trong nghênh chiến Steve hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi gì. Đến mức trận chiến đấu này bắt đầu vội vàng. Hạ màn kết thúc tốc độ cũng là tương đương cấp tốc. Bất quá 2-3 phút, Steve liền nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Hắn giơ tay lên, đối Đinh Trúc nói, ngươi cũng là diệt thiên người đúng hay không? Đinh Trúc nhướng nhướng lông mi, không có trả lời. Ở phía xa truyền đến mô tô oanh minh thanh âm ni theo tiếng kêu nhìn lại. Đinh Trúc nhìn thấy hơn 10 chiếc phi hành khí chính hướng phía cái này nửa bên bay tới. Ánh mắt của nàng tốt, tự nhiên mà vậy đem theo phi hành khí phía trên đồ vật thấy rất rõ ràng. Chỉ nhìn thấy tại kia phi hành khí phía trên rõ ràng vẽ lấy Bailey công ty tiêu chí, liền biết đây là kịch bản nguyên bản nhất định sẽ đi đến bộ phận. Bailey công ty là vì Villa Egram thạch mà đến. Bất quá, là ai cung cấp cho bọn hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tìm tới loại này thạch đầu là được rồi. Lần nữa cúi đầu xuống nhìn về phía Steve, Đinh Trúc khóe miệng nhẹ cười. Không chút nào quản cái này diệt thiên người kia nói liên miên lại nhải chửi mắng. Chụp động thủ bên trong cò súng. Thế giới rốt cục thanh tình, tiếp theo sự tình, cơ hồ liền không cần Đinh Trúc đi lo lắng. Đối với nàng tìm được phi la egram thạch sự tình, để Bailey công ty vừa lòng phi thường, liền trực tiếp đem đáp ứng cho tiếng hoa ngươi tiến sĩ tài chính hết thảy bật ở trên đầu của nàng. Mà nàng thì dùng đến khoản tiền kia đem tiếng hoa ngươi tiến sĩ tâm nguyện thỏa mãn. Xít thành sự thật đưa tin lúc đi ra, toàn bộ thế giới đều vì rừng chấn động, đưa tới nhiều cái đội thám hiểm đi vào tòa thành cổ này khảo cổ. Đây đều là nói sau. Đứng tại giã tượng trong cốc, Đinh Trúc nhìn xem màu hồng phấn đô đô, vươn tay sờ lên bề ngoài của hắn nói, ta phải đi, đoán chừng sẽ không trở về, bởi vì có ngươi làm bạn. Nhiệm vụ lần này đặc biệt dễ dàng, mà lại rất vui vẻ. Cảm ơn người à, Đô Đô tựa hồ nghe đã hiểu cái gì. Tại Đinh Trúc muốn cùng mình phất tay thời điểm, bỗng nhiên hay dùng cái mũi khoác lên tay của nàng. Một đôi trong đôi mắt thật to đựng đầy không bỏ. Nhìn qua Đô Đô giữ lại, Đinh Trúc lắc đầu, chỉ là Đô Đô hay là không muốn buông tay. Điều này không khỏi làm Đinh Trúc có một cái lớn mật ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Lúc đầu chỉ là thăm dò một chút, lại tuyệt đối không ngờ rằng, bình thường đối với lời hoàn toàn dựa vào đoán Đô Đô vậy mà thoáng cái liền nghe hiểu. Nó liều mạng gật đầu. Hết chương.